Ông đây là fan, không phải anti. Chương 7, phải tỏ tình với đại thần hở. Góc truyện audio.com. Kịch bản không dài, toàn bộ diễn biến của bộ kịch cũng chỉ diễn ra trong mười mấy phu thơ nữa, phần lớn đều là độc thoại nội tâm của một mình tiểu thụ, cảm xúc không đòi hỏi biến động gì lớn, nên Chu Tiểu Niệm phối cũng không khó lắm, vấn đề duy nhất là, lúc vị nhị hóa này ghi âm sẽ ngại ngùng nên không ghi được. Má ơi, mấy cái lời này không phải toàn là lời mình muốn nói với đại thần sao? Vị biên kịch này thật sự quá am hiểu ý người đó nha. Ghi âm xong nhất định phải đi ôm đùi mới được. Chu Tiểu Niệm sờ sờ khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của mình, có loại cảm giác tâm tư trong lòng bị người ta nhìn thấu hết. Có xấu hổ không chứ? Chu Tiểu Niệm vừa gửi âm thô cho Lỗ Đại Nữ xong, đã nhìn thấy Lỗ Đại Nữ gào thét trong nhóm chat. Lỗ Đại Nữ, bất ngữ, tiểu thụ nộp âm rồi đó, anh ngay cả một câu cũng chưa xong hả? Bất ngữ, tôi thường kéo dài. LT, GT, quả nhiên đại thần thời thời khắc khắc đều muốn trêu ghẹo người mà. Nhưng mà, ý đại thần là nói mình không kéo dài hở. Sắp từ fan biến thành anti thiệt rồi đó. Chỗ này nghĩa trong sáng là ảnh phải tốn nhiều thời gian ghi âm, nghĩa bậy là thời gian XXX của ảnh kéo dài đó. Song nói tới vấn đề anti fan này, Chu Tiểu Niệm liền cảm thấy mình nên giải thích với đại thần một chút. Mặc dù những người khác đều cho rằng hai người là bạn bè, nhưng đại thần vẫn sẽ coi mình là anti đó. Giờ cũng sắp đạt được mục đích tiếp cận đại thần rồi. Hay là làm sáng tỏ thân phận của mình đi nhỉ? Tay cậu run rẩy thêm đại thần làm bạn tốt. Vậy mà lại có thể thêm thật kia. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm đại thần. Bất ngữ, sao vậy bạn anti bé nhỏ? Chu Tiểu Niệm vừa nhìn câu trả lời của đại thần, nháy mắt liền suy sụp. Quả nhiên trong ấn tượng của đại thần mình vẫn là một đứa anti. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm đại thần tôi sai rồi QAQ. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm thật ra tôi là fan chứ không phải anti đâu. Bất ngữ tôi không tin. Vai Chu Tiểu Niệm rủ xuống, để lại ấn tượng xấu với đại thần xong, giờ lại nói như vậy, đại thần chắc chắn sẽ không tin đâu. Bất ngữ, sao em lại ghét tôi? Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, không phải tết thật ra tôi là fan não tàn trung thành của đại thần nhưng mà bỗng nhiên phát hiện ra anti anh thì anh sẽ reply đại thần tôi sai rồi xin hãy tin tôi. Đoạn này tác giả không để chấm phẩy gì cả chứ không phải tại tôi đâu nha. Lâm Chí Ngữ vừa nhìn liền nở nụ cười, thảo nào đột nhiên biến thành anti fan ha. Nút thắt như ẩn như hiện cắm sâu trong lòng anh cuối cùng cũng được tháo gỡ. Không ngờ cái tên bề ngoài ngoan ngoãn kia thế mà lại chẳng đáng tin chút nào như vậy. Bất ngữ, vậy em chứng minh như thế nào đây? Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, đại thần anh cứ nói đi. Lâm Chí Ngữ cười nhạt, đứa nhỏ này vậy mà lại không biết đây là cái hố, cứ ngu ngốc mà nhảy vào như vậy đó. Bất ngữ, vậy thì tỏ tình với anh trên ca hội của anh nhé. Cái gì cơ, đại thần đâu có thiếu người bày tỏ chứ. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm đại thần, sẽ xảy ra si căng đan đó được chứ? Bất ngữ, không sao. Lâm Chí Ngữ cũng chẳng sợ xảy ra si căng đan, anh càng mong tạo ra si căng đan thật ầm ĩ, để tất cả người trên mạng đều biết bất ngữ anh và niệm niệm niệm niệm niệm niệm đã trói cùng một chỗ với nhau rồi. Lâm Chí Ngữ cũng chẳng thể nói rõ cảm giác đối với Chu Tiểu Niệm cũng chính là niệm niệm niệm niệm niệm niệm là gì? Góc truyện audio.com, hình như bất cứ chuyện gì cũng đều có cảm giác trần ai lạc định. Ý chỉ sự việc trải qua nhiều biến hóa hay sóng gió cuối cùng cũng có kết quả, như hạt bụi đến cuối cùng cũng lắng xuống. Thực tế cảm giác đầu tiên của anh đối với Chu Tiểu Niệm là, đứa trẻ ngay thẳng ngoan ngoãn đáng yêu. Bởi vì không biết em ấy là thẳng hay cong, nên liền đè ép thứ cảm tình vừa mới manh nha này xuống. Từ đó, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận đàn anh đàn em. Giờ biết được em ấy chính là fan trung thành của mình ở trên mạng, giống như là thế cuộc xoay chuyển, nên là người đó thì vẫn là người đó thôi. Giờ anh nên thuận theo em ấy, kéo tên tiểu nhị khuyết bề ngoài ngoan ngoãn thực tế sóng não khác hẳn người thường này về để che chở. Nhưng mà, bất ngữ và Lâm Chí Ngữ khác nhau rất nhiều. Nên, không chỉ là trên mạng, mà trong hiện thực cũng phải kéo về. Chưa tới mấy ngày, trong sự xoắn suýt hận không thể vĩnh viễn không đến của Chu Tiểu Niệm, ca hội sinh nhật cứ vậy mà đến rồi. Dựa theo thông lệ, ca hội sinh nhật của đại thần sẽ mở trước một ngày, như vậy ngày sinh nhật đại thần sẽ có thể trải qua cùng người thân và bạn bè. Em gái chuẩn bị ca hội rất là chi kỷ, kịch sinh nhật mà Chu Tiểu Niệm thu âm, bị đại thần và Lỗ Đại Nữ cùng có tư tâm, phát cuối cùng để hâm nóng hiện trường. Vào thời gian đó nhân số trong kênh sẽ nhiều nhất, người nghe thấy cũng nhiều nhất. Lúc đầu giọng nói của Chu Tiểu Niệm vừa xuất hiện đã bị người ta nhận ra ngay. Thêm nữa âm điệu lại rất thâm tình, độc thoại nội tâm rất cảm động, các em gái đều chấp nhận sự thật Chu Tiểu Niệm không phải là anti. Đợi tới một câu cuối cùng của đại thần, được anh đồng ý, mấy em gái đâu chỉ cho rằng Chu Tiểu Niệm không phải là anti chớ. nhất quyết đều cho rằng hai người có dây kiêu, gian tình. Mặc dù không bình luận có giới hạn thời gian comment, nhưng sự nhiệt tình cuồn cuộn của mấy em gái chẳng hề vì vậy mà ngừng lại. Trái lại càng thêm vèo vèo vèo, Chu Tiểu Niệm vốn đã căng thẳng lần này càng căng thẳng hơn. Khách Trương.